Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1124, Ma Giáo Yêu Nữ 3. Người đăng, HGSOZMOZC. Tề Nghị bị Ninh Thư rút một cái tát mạnh tử. Nửa ngày không có lấy lại tinh. Thần, đều quên vùng vẫy. Không riêng Tề Nghị mộng bức. Đứng ở một bên Mai Ngũ đều một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, ngươi, Tề Nghị có chút tức giận mở miệng. Ninh Thư đánh gãy hắn. Ngươi có thích ta hay không? Ta, như vậy do dự, xem ra là không thích ta. Ninh Thư, ba, một cái tát tai quất vào Tề Nghị má bên kia. Ngươi, ta như vậy thích ngươi. Ngươi thế mà không thích ta. Ninh Thư tả hữu khai. Cung, ba ba hai tiếng, Tề Nghị ra mặt đỏ bừng. Trên mặt đều có chút sưng lên. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Ngươi có thích ta hay không? Thích. Tề Nghị lập tức la lớn. Như vậy qua loa. Không có đi qua suy nghĩ nói ngay. Ngươi chính là gạt ta. Ninh Thư ba ba ba ba. Ninh Thư một chân đá vào Tề Nghị trên bụng. Rút ra bên cạnh Mai Ngũ bên hông. Kiếm. Thừa dịp Tề Nghị không chú ý. Hung hăng xẹt qua Tề Nghị cổ. Tề Nghị cổ trên xuất hiện một đầu tinh tế dây đỏ. Tề Nghị biểu tình chấn kinh, mà mê mang, lập tức bị kiếm xẹt qua địa phương. Máu phun tung tóe ra tới. Tề Nghị trong miệng phun ra từng ngụm máu. Tề Nghị quỳ xuống, tựa hồ muốn nói chuyện. Trong miệng đều là từng ngụm nôn ra máu. Phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Cuối cùng con mắt trợn, trừng lên, chết không nhắm mắt. Ninh Thư cầm kiếm đến gần Tề Nghị, dùng chân đá đá Tề Nghị. Tề Nghị không có động tĩnh. Ninh Thư bảo vệ ở một bên, sờ lên Tề Nghị ngực, nhìn xem còn có hay không nhảy lên. Nhất định phải quyết định thật nhanh đem Tề Nghị giết, không thì về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Tề Nghị tại Thánh Ma giáo sinh hoạt nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ Thánh Ma phong tình huống. Lúc trước mới có thể mang theo danh môn chính phái đem Thánh Ma giáo tàn sát. Không còn, cũng là bởi vì hiểu rõ Thánh Ma giáo tình huống. Vừa rồi Tề Nghị như vậy nghe lời. Bất quá là muốn hống nàng hỗ trợ tìm đồ. Không chơi chết ngươi chơi chết ai. Bên trong một cái nhiệm vụ xem như hoàn thành. Giết Tề Nghị, dù sao Hồng Diệp dâng ra toàn bộ linh hồn lực. Giải quyết dứt khoát, giết kéo, đến. Tại bên cạnh thi thể trong một hồi, Ninh Thư thăm dò hơi thở, không có khí, tức, Ninh Thư lại đi trái tim bổ một đao, lực đạo rất lớn, xuyên thấu Tề Nghị, thân thể, liền sợ xác chết vùng dậy, dù sao Tề Nghị thế nhưng là nhân vật chính, tương, lai hoàn thành chính đạo lãnh tụ, khó đảm bảo có cái gì giết nhiều lần đều, giết không chết tình huống, bị Ninh Thư đâm một đao. Tề Nghị một chút phản ứng đều không có. Hơn nữa thân thể đã dần dần không có nhiệt độ. Ninh Thư lúc này mới đứng lên. Chết liền tốt. Ninh Thư quay đầu nghĩ phân phó Mai Ngũ đem thi thể xử lý. Liền thấy một đôi uốn lượn như ưng chảo tay hướng cổ mình mà tới. Ninh Thư đầu về sau ngửa mặt lên. Tránh đi Mai Ngũ tay. Lùi lại hai bước nhìn. Mai Ngũ, nổi điên làm gì? Mai Ngũ mím chặt môi, không nói một lời, hướng Ninh Thư công tới. Ninh Thư một bên dùng kiếm cản một bên hướng Mai Ngũ hô. Người cái gì mau bệnh, mới đến thế giới này. Ninh Thư cũng còn chưa kịp tu luyện, dựa vào đều là nguyên chủ thân thể phản ứng. Mai Ngũ, bản tiểu thư để ngươi dừng lại. Ninh Thư trầm thấp hướng Mai Ngũ, hô, lật trời. Mai Ngũ nhìn chằm chằm Ninh Thư mặt. Ngừng công kích, Ninh Thư có chút thở. Hồng hộc hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người không phải tiểu thư. Người rốt cuộc là ai? Vì sao giả trang tiểu thư? Ngoặc kép, Mai Ngũ dùng nghiêm túc dị thường biểu tình nhìn Ninh Thư. Quật cường hỏi, người giả trang tiểu thư có mục đích gì? Ninh Thư nửa ngày không nói chuyện. Liền biết giết Tề Nghị sẽ khả năng để cho người ta nhìn ra sơ hở. Nhưng là vừa mới là giết Tề Nghị thời gian tốt nhất. Đem Mai Ngũ kêu lên là vì phòng ngừa Tề Nghị đào thoát. Này Tề Nghị dù sao cũng là Hồng Diệp thích người. Nàng giết Tề Nghị xác thực. Kỳ quái, ta chính là ngươi tiểu thư. Ninh Thư dứt khoát nói mò. Mai Ngũ rất là phẫn nộ. Tiểu thư nhà ta mới sẽ không như vậy ngược sát người. Ninh Thư, phốc, ta bây giờ trở nên yêu ngược sát người. Không được sao? Ninh Thư lắng lại, chính mình khí tức, trong đan điền ẩn ẩn có nội khí truyền khắp toàn thân. Mai Ngũ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ vào trên đất tề, nghĩ, đây là tiểu thư thích nhất người. Người vì cái gì muốn giết hắn? Người cũng nhìn thấy, hắn không thích ta, ta vì cái gì không thể giết hắn? Ninh Thư nghĩa chính ngôn từ nói, ta, Mai Ngũ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tóm lại, người không phải tiểu thư, ta muốn nói cho giáo chủ đi. Ninh Thư kéo lại Mai Ngũ. Mai Ngũ kiên quyết nói ra, người lôi kéo ta, cũng muốn nói cho giáo chủ. Người không nhìn ra người này là gian tế sao? Hắn muốn gạt ta cho hắn tìm bí. Tịch. Giang hồ đều đang đồn Quy Nguyên Thánh Công tại chúng ta Thánh Ma Giáo. Ninh Thư lau một cái nước mắt. Vì Thánh Ma Giáo, ta có thể hy sinh. Người ta thích. Mai Ngũ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Ninh Thư. Người giả trang tiểu thư, mục đích cũng là vì Quy Nguyên Thánh Công sao? Ta muốn nói cho giáo chủ. Đi, mẹ nó, đây là Dạ Hoa Trung Khuyển đi. Ở đâu là Hồng Diệp Trung Khuyển a? Mẹ đát, người nhìn ta gương mặt này. Trên đời này chỗ nào có thể tìm tới như vậy đẹp khuôn mặt. Ninh Thư chỉ mình mặt. Có thể dịch dung. Mai Ngũ nói. Người mau đem tiểu thư nhà ta giao ra. Không, thì ngươi liền chuẩn bị táng thân Thánh Ma Giáo. Ninh Thư, tâm thật mệt. Ta thật là ngươi tiểu thư. Ninh Thư vô lực nói. Người có chứng cớ gì? Mai Ngũ nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ánh mắt bên trong, tràn đầy sát khí, tại hắn chăm sóc dưới. Tiểu thư thế mà bị người cho đánh. Cháo, Ninh Thư hỏi lại, người có chứng cớ gì ta không phải tiểu thư của ngươi? Người cũng không phải là tiểu thư. Ta tin tưởng ta trực giác. Mai Ngũ muốn, vận hành khinh công bay mất. Ninh Thư gắt gao túm Mai Ngũ. Này bản tính tử thật làm cho người bắt sốt ruột. Ta có thể chứng minh ta là tiểu thư nhà ngươi. Xem, Ninh Thư vung lên tay, áo của mình, thủ cung xa, Mai Ngũ, người không phải tiểu thư, người cũng không phải là tiểu thư, người nói lại, nhiều, người cũng không phải tiểu thư, Mai Ngũ quật cường nói, Ninh Thư, ta như thế nào không phải ngươi tiểu thư, ta cơ bản không có rời đi mắt của ngươi ra, ta làm sao có thể đánh cháo, Ninh Thư nói. Tiểu thư xưa nay không cùng ta thảo luận loại chuyện này. Xưa nay sẽ không ý. Đồ thuyết phục ta. Mai Ngũ lạnh nhạt nói. Ninh Thư, người không phải không tin phải không? Ta đây là tại giải thích cho ngươi a. Tốt a, ta không phải tiểu thư nhà ngươi. Ninh Thư cũng lười cùng Mai Ngũ. Giật, Mai Ngũ nghe xong. Sắc mặt mãnh liệt hại. Vươn tay công kích Ninh Thư. Ninh, Thư cũng không tránh. Bị Mai Ngũ nắm cổ, Ninh Thư không sợ hãi. Đến, cắt đứt cổ của ta. Ta chết đi, tiểu thư nhà ngươi, cũng không về được. Lấy Mai Ngũ chỉ số thông minh. Phải hiểu chuyện này khá khó khăn. Bất quá Mai Ngũ vẫn là gắt gao bóp lấy Ninh Thư cổ. Nói, ngươi đem tiểu thư, thế nào nha? Ninh Thư đỏ lên mặt nói ra. Ngươi muốn tiểu thư của ngươi bóp chết. Nhanh lên. Buông lỏng ra, không thì ta không nói cho ngươi. Mai Ngũ nửa tin nửa ngờ buông ra một chút. Ninh Thư thật sâu hô hấp. Hết chương.